Nữ thần giới phát sóng trực tiếp. Chương 6, Lương Tiểu Hoàn. Khóc chuyện audio.com. Lương Tiểu Hoàn, editor, con chim nhỏ xinh, đây là kính thiên văn bản nhất do phòng thí nghiệm đưa ra. Có thể thấy được TN8, nhưng chắc sẽ không nhìn thấy rõ ràng như cái của Viện Khoa học và nước Mỹ. Cái của Viện Khoa học rất lớn, kết cấu phức tạp, Cố Thanh Thanh đã dùng thử một lần. Có thể thấy đó là một hành tinh màu xanh, rất giống với trái đất, nhưng nếu cô muốn xem thì phải viết báo cáo. Cái cô muốn mua chính là bản đơn giản của phiên bản gốc. Chỉ bán tại phòng thí nghiệm của nhà trường và một số tổ chức chính quy. Các cá nhân như cô không thể mua được, cho nên cô đã nhờ thầy Lý Chuyên. Thầy mua giúp cô chỉ cần đem về là được. Sau khi gửi tiền qua, Cố Thanh Thanh đi mua một ít màn hình, tới lúc đó khi kết nối có thể thấy được các hình ảnh trong kính thiên văn. Cho các võng hữu cùng xem, đây là thứ bọn họ đã chi tiền ra mua, liên hệ công ty chuyển nhà, đồ đạc không nhiều lắm, nhưng sách lại có rất nhiều. Cô xem chúng như là bảo bối, nên khi dọn rất cẩn thận, công ty chuyển nhà chuyển rất nhanh, mới nửa ngày đã chuyển hết tất cả qua. Còn sắp xếp gọn lại phần lớn đồ đạc trong nhà, Cố Thanh Thanh nói cảm ơn mãi. Trong đó có một anh trai hai mấy đỏ mặt ngỏ lời. Nữ thần có thể chụp chung một tấm với tôi không? Lần đầu tiên Cố Thanh Thanh nhận ra, cô cũng là một người nổi tiếng. Anh trai sung sướng cầm di động đi rồi. Cố Thanh Thanh tiếp tục sắp xếp đồ đạc, quét dọn căn phòng, vì vận chuyển bằng đường biển nên mất tận nửa tháng. Mà kính thiên văn không phải đồ vật quan trọng gì, quy trình di chuyển có chút chậm, cô đếm từng ngày chờ kính thiên văn được gửi về. Thứ bảy hôm nay Cố Thanh Thanh học tại Viện Khoa học Quốc gia. Có rất nhiều chuyên gia đang làm thí nghiệm ở đây, cô phải hỗ trợ ghi lại số liệu và làm một ít thao tác đơn giản. Các giáo viên đều rất tốt, một bên làm thí nghiệm một bên giảng giải cho cô. Mãi đến 12 giờ khuya mới về đến nhà, rửa mặt các kiểu rồi nằm lên giường, mở Weibo ra, có nhiều người trả lời bình luận, cũng có nhiều tin nhắn riêng, cô xóa hết tất cả các tin nhắn quảng cáo, có nhiều võng hữu quan tâm cô, Ninh gia có vận, đã nhắn riêng mười mấy tin cho cô, nào là phàn nàn về anh của cô ấy, nói rất nhớ cô, còn hỏi khi nào cô sẽ phát sóng trực tiếp. Hùng Đa Đa cũng nhắn tin cho cô, cũng nhắn chào hỏi, có rất nhiều tin nhắn chào hỏi khác, thêm 2 vạn nữa, nhìn lướt qua chủ yếu là hỏi thăm cô, còn có một tin nhắn là lạ, tên, Lương Tiểu Hoàn, đã nhắn cho cô không hiểu nghĩa của nó là gì, khuya rồi, không có tin nhắn hồi âm nào, đặt báo thức 7 giờ sáng xong liền ngủ, Cố Thanh Thanh có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Thân thể là thành công của cách mạng, mấy người như cô thường xuyên ngâm trong phòng thí nghiệm mấy ngày liền. Thân thể rất khó chịu, đọc sách vào buổi sáng được một lúc, trong lúc suy ngẫm về thiên hà xoắn ốc thì nhận được điện thoại từ đàn anh. Xong rồi, Cố Thanh Thanh hưng phấn hỏi, xong rồi, em đi tới phòng giáo viên của Viện Khoa học Quốc gia đi. Anh nói cho em chút chuyện này, Cố Thanh Thanh cúp điện thoại. Kích động mà đạp xe tới Viện Khoa học Quốc gia, cô rất muốn biết trong cuộc hội thảo đã nói gì. Cách đó không xa có một chiếc xe Bentley màu đen bóng loáng dừng ở ven đường. Lương Chi Kiều thấy con gái luôn nhìn ra ngoài cửa xe. Mặt đã dán lên cửa rồi. Chấm, nhìn gì vậy? Lương Chi Kiều ôm con gái lên hỏi. Vốn tưởng rằng bé cũng sẽ không trả lời. Thanh Thanh, Thanh Thanh, Lương Tiểu Hoàn kéo ống tay áo anh. Cố Thanh Thanh, Lương Chi Kiều nhìn thoáng ra phía sau. Không có nhìn thấy ai hết. Anh không biết nữ sinh này. Nhưng anh không ngại cảm ơn cô. Lương Tiểu Hoàn là hồi anh còn trẻ tuổi phạm sai lầm. Người phụ nữ kia muốn sinh hạ đứa con cho anh. Nhân lúc anh ra nước ngoài, người phụ nữ đó ôm đứa trẻ qua Lương ra. Mẹ Lương gọi điện hỏi anh. Tuổi trẻ bồng bột, gặp chúng chuyện này chỉ biết tức giận, không có một chút ý thức phải trách nhiệm nào. Chỉ nói mình sẽ không nhận đứa trẻ và cũng sẽ không đưa một phân tiền nào. Lại không nghĩ rằng lòng mẹ lại độc ác đến như vậy. Lương Hoàn vẫn luôn bị người phụ nữ đó hành hạ đến 5-6 tuổi. Không nói, tránh tiếp xúc với bất kỳ ai. Mỗi lần người phụ nữ đó uống rượu sẽ đánh bé. Đến tên bé cũng không có. Hộ khẩu cũng không. Năm ngoái Lương Chi Kiều nhận được cuộc gọi đến từ cục cảnh sát. Nói rằng con anh đang ở đồn cảnh sát. Lúc anh chạy tới thấy một người phụ nữ trang điểm đậm và một đứa trẻ gầy rộc. Đen nhẻm mang một cái áo phông rộng, Lương Chi Kiều vừa thấy khuôn mặt tương tự một phần với anh mà hốc mắt đều. Người phụ nữ đó buôn ma túy nên bị bắt, cảnh sát tìm được Lương Tiểu Hoàn dưới gầm giường khi đang khám xét nhà. Lương Chi Kiều mang Lương Tiểu Hoàn về mới biết tình hình nghiêm trọng đến chừng nào. Cái gì bé cũng không biết, toàn thân thương tích, tự bế, thậm chí còn bị bệnh đau dạ dày. Một đứa bé 6 tuổi bị bệnh đau dạ dày, bé không thể nào ăn được đồ ăn chín bình thường, có khi người phụ nữ kia vứt một đống ra nền nhà. Bé đói bụng quá nên chỉ biết thấy gì ăn đó. Rau xà lách, gạo sống, anh rất áy náy, đưa con gái đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, mời rất nhiều giáo viên tâm lý về dạy bé, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Bé học rất chậm, lúc giáo viên dạy bé bé cũng không nghe, chỉ bé viết chữ cũng không viết, chỉ biết ngồi ngây ngốc, học một năm chỉ biết ăn cơm với cầm bút, nói chuyện thì chỉ nói được vài chữ, đôi khi cả một tuần cũng không nói lấy một chữ. Công việc Lương Chi Kiều lại nhiều, không thể ở bên con gái nguyên một ngày, chỉ có thể nhớ mong trong lòng. Thẳng đến khi anh về nhà vào thứ tư thấy con gái đang ngồi đối diện máy tính viết chữ. Là một cô gái rất xinh đẹp phát sóng trực tiếp viết cái gì đó. Bé cũng viết theo, tuy rằng con gái vẽ ra một nhúm lộn xộn, Lương Chi Kiều lại kích động đến mức xém chảy nước mắt. Bảo mẫu đặc biệt thích cô Thanh Thanh, ở nhà xem phát sóng trực tiếp, Tiểu Hoàn cũng xem theo. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, bé cứ ôm điện thoại khư khư không chịu trả lại cho bà. Bảo mẫu đăng ký Weibo cho Tiểu Hoàn. Bé học cái này rất nghiêm túc, nhưng cũng chỉ biết mở ra, bấm vào Cố Thanh Thanh. Sau khi Lương Chi Kiều biết liền thưởng cho Cố Thanh Thanh 10 vạn. Cho Tiểu Hoàn một cái máy bảng, hình nền là ảnh chụp màn hình Cố Thanh Thanh phát sóng trực tiếp. Bé ôm cả ngày, xem là bài bối, đúng là một cô gái sạch sẽ, khiến trong lòng sinh hảo cảm đối với cô gái. Lương Tiểu Hoàn vẫn còn nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Lương Chi Kiều chỉ có thể đem điện thoại ra tìm ảnh chụp của Cố Thanh Thanh. Tìm được trên TA3 trường Đại học Quy, cùng Tiểu Hoàn lướt xem từng tấm một, tuy rằng bé không nói gì nhưng Lương Chi Kiều lại cảm thấy được con gái đang rất vui. Lúc Cố Thanh Thanh tới văn phòng, trừ đàn anh ra còn có thêm thầy giáo. Chào thầy, sao nào đàn anh, Cố Thanh Thanh có chút hấp tấp. Chào thầy xong liền qua bên đàn anh hỏi. Phương Thụ nhìn về phía thầy giáo, thấy thầy gật đầu mới nói ra, thì ra lần này mở họp bởi vì nhận được bản báo cáo phân tích của bên nước Mỹ. Về cơ bản thì phân tích giống với trong nước, rất có khả năng TN8 có sự sống, những năm trước có không hành tinh nghi ngờ có sự sống. Nhưng sau này phần lớn xác định là không có, còn lại thì không thể xác định được, trọng tâm nghiên cứu khi trước vẫn là Khải Huệ, nó là hành tinh có khả năng có sinh mệnh cao nhất. Trên bề mặt nó có chất lỏng, có thể giống với nước, nhưng các phân tích đều cho thấy trên bề mặt, Khải Huệ, chỉ có sinh vật cơ bản, cũng không có con người. Với lại việc nghiên cứu nó là vô cùng khó khăn, mà bề mặt TN8 lần này rất có thể có nước. Với tọa độ bây giờ, ở vị trí, thiên hà xoắn ốc, tương tự với vị trí của trái đất. Cực thích hợp cho sự sống sinh sôi. Bây giờ cho dù trên bề mặt có tân nhân loại đi chăng nữa cũng mặc kệ. Phải thăm dò kỹ càng hành tinh đấy. Có thể biết được rõ ràng một ít trạng thái của tinh cầu này rồi so sánh phân tích với trái đất. Là có thể sửa lại được hệ tọa độ lúc trước. Xác định được hệ tọa độ 4 chiều của vũ trụ. Nắm được vị trí, một trái đất khác. Cho nên bây giờ Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Trung Quốc lập ra một dự án lớn. Thăm dò TN8, Bước đầu của kế hoạch là chế tạo ra tàu vũ trụ mới có thể lại tương đối gần TN8. Còn phải làm kính lượng tử, nâng cấp kính thiên văn. Đã dùng một bộ phận của kính thiên văn quan sát được TN8 rồi. Nhưng nó còn không hề liên quan đến kính lượng tử. Giáo viên phụ trách hai hạng mục bên này không phải là trọng điểm. Chỉ cần bên này phối hợp nghiên cứu là được. Thầy sẽ hợp tác với Tô viện sĩ và Lưu viện sĩ để xác định địa điểm. Quan sát, nắm được vị trí góc độ tàu vũ trụ và kính thiên văn. Đây chỉ là hướng đi sơ bộ. Các chi tiết liên quan đang được các chuyên gia chỉ định và hoàn thiện. Cố Thanh Thanh nghe xong bị sốc được một lúc. Vậy, việc tinh ngoại mở rộng đã chính thức xác định làm dự án chính thức chưa? Quốc tế đã có ý tưởng này từ lâu. Mấy năm nay chỉ vì tài nguyên đã tranh chấp nhiều lần. Trên lục địa có bao nhiêu tài nguyên dùng được thì đã dùng. Đến tài nguyên ở sâu trong lòng đại dương cũng đã được khai phá. Nhưng quan trọng là con có thể sử dụng được bao lâu? Trái đất nhỏ như vậy mà con người lại nhiều. Đến bước này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Báo ngày nào đưa tin về TN8. Đấy chính là tín hiệu đấy. Thầy thở dài, Cố Thanh Thanh ở lại nói chuyện với thầy và đàn anh một chốc. Cụ thể là bây giờ cô cũng không là gì được nhiều. Thầy nói cô phải suy nghĩ thêm về những lập luận phân tích do quốc tế đưa ra. Đồng thời đưa cho cô các ghi chép thí nghiệm của thầy. Để cô đọc thêm rồi tự suy ngẫm. 8 giờ tối, đây là thời gian phát sóng trực tiếp. Đây là khoảng thời gian thư thái nhất của cô. Cô từng nghĩ đợi tiền đủ rồi thì ngừng phát sóng trực tiếp. Nhưng bây giờ lại luyến tiếc. Mở phát sóng trực tiếp ra. Chỉ sau vài phút lượt view đã tăng lên 400 vạn. Hi, chào mọi người. Phỉ phỉ phỉ phỉ phỉ Lâm. Há há, cuối cùng cũng được xem đầu tiên. Chào nữ thần, tên của bạn, chào nữ thần, hai ngày không gặp nữ thần lại thấy xinh đẹp hơn. Hộp Pandora, hai ngày không nghe giọng nói của nữ thần khiến tôi gầy đi. Luôn có điều dân muốn hại Trịnh. Nữ thần, hôm nay Cố Thanh Thanh không có kế hoạch gì. Chỉ từ từ giải quyết hết các bài tập do mọi người đăng lên Weibo hỏi. Đưa cậu lên làm vương giả. Tôi là người mới. Cho hỏi có phải chủ bá đang làm bài tập, năm nay 18, hỏi lại tự sát, lầu trên, nói đúng, thiên tài luôn luôn cô đơn, lầu trên, nói đúng, tam mao, lầu trên, nói đúng, Cố Thanh Thanh viết ra rất nhiều câu hỏi, ngẩng đầu lên nhìn màn hình, cô cần donate, thiệt mà, tôi không cần donate, IMB, không không không. Vẫn cần donate, bọn tôi rất vui, bọn tôi nguyện ý, xuân đi thu đến. Đúng vậy, chỉ có chút tiền thôi. Chủ bá không cần để ý tên của bạn. Lầu trên, 1, các con số lớn hiếp tôi 100.000 lần. Lầu trên, 2, sông lớn đông đi. Lầu trên, 3, thiệt sự không cần, tôi không cần nữa. Cứ làm như vậy tôi ngượng lắm. Thiên lương vương phá, nếu cô không cần donate bọn tôi cũng ngượng lắm ớ. 10 vạn câu hỏi vì sao? Lầu trên, 1, hùng hài tử, lầu trên, 2, ninh gia có vận, nữ thần nhận đi. Cố Thanh Thanh nhìn phần thưởng ngập màn hình cảm thấy có chút bất lực. Lấy điện thoại ra, cha Baidu coi thử làm sao để chặn tặng quà. Sau khi nhấn 2 lần dựa theo hướng dẫn. Rất nhanh hội bà Tám phát hiện mình không thể nào tặng quà. Đua cậu lên làm vương giả. Lần đầu tiên xem, cho tăng hồi nãy là kịch bản của cô ấy. Vì muốn nhận thêm nhiều quà. Ai dè, Cố Thanh Thanh cưới tôi. Lầu trên không hiểu nữ thần của bọn tôi. Vượt mọi trông gai, nữ thần đúng là dòng suối trong trẻo của giới phát sóng trực tiếp. Mi gầy nên đừng nói chuyện. Càng ngày càng yêu nữ thần. Mẹ Hùng nghe thấy Hùng Đà Đa thở dài một cách ngao ngán. Tát nhẹ một cái vào đầu con còn nhỏ, thai dài làm gì hả? Mẹ Hùng bất đắc dĩ. Hùng Đa Đa lại thở dài, nói, con dâu mẹ không giữ nhà, thế mà không nhận thưởng. Ôi, mẹ Hùng, mệt, được, không muốn quản nhà thì không cần quản nhà, ai biểu con thích chị ấy chi? Mẹ Hùng, mệt, chim, mọi người nghĩ quốc khoa viện với viện khoa học quốc gia cái nào hay hơn? Cách chương.